Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 347, Hỏa Bạo Chiến Trường. Ma sâu con rối hình người quang giết pháo, Big Slow đem cụ cao độ xuyên qua tính ma pháp. Từ 5 người ngẫu nhiên pháo laser cường hóa sau. Đối với, đúng, trước mặt Ensa bắn tới, tạp chí chủng đối mặt loại này pháo laser. Ensa rất là haki huy động trong tay phong ấn chi thương. Tất cả chém ra, ngay cả trốn cũng không có. Liền là đơn giản như vậy. Như thể haki Ensa, nhượng Big Slow cùng leo tưởng tượng đến Exa. Trong đầu nghĩ, quả nhiên là Exa, mặc dù là thế giới khác nhau người. Nhưng thực lực cũng như cũ như thể biến thái. Ở một bên cùng Nasu còn có mấy người vướng víu Exa. Cũng rút không liếc mắt nhìn em gái mình. Ha ha, chúng ta thật là cùng một người a. Exa lại nói giữa, thân thể lại là chợt lóe, đổi thành một bộ càng cường đại hơn khôi giáp. Cùng Nasu bọn họ lần hai kịch đấu chung một chỗ. Song Mogusa trong lúc đó đều với Dragon Slayer chiến đấu. Một bên khác, còn dư lại vị kế tiếp một đời Dragon Slayer, giờ phút này cũng bị Lucy khi dễ lấy. Thiên Long Bào Hao, Wendy từ miệng trong phun ra một đạo chân vịt màu trắng gió lốc sóng trùng kích. Đối mặt mạnh như vậy sóng trùng kích, Lucy tay vung lên, Mộc Chi cự thuẫn, Lucy lợi dụng chính mình Mộc Chi hình dáng ma pháp. Chế tạo ra một mặt cự thuẫn ngăn cản ở trước người. Đương Wendy toàn lực phun ra gầm thét phun ra, đập ở phía trên sau. Sở hữu lực công kích đều bị ngăn cản tới. À, Wendy xem gặp chính mình công kích vô dụng sau, không khỏi thất lạc thấp kêu một tiếng. Nước trùng kích ngay tại Lucy ngăn cản Wendy toàn lực một đạo gầm thét phun ra sau, đang định đem khổng lồ mộc thuẫn cho triệt tiêu thời điểm, chính là nghe chòm thủy bình tinh linh Aquarius lợi dụng chính mình bảo bình, thả ra một đạo cường đại ba lãng chạng đánh về phía nàng. Aquarius, Lucy kinh ngạc nhìn Aquarius. Phát hiện cái này một mực đi cùng chính mình tinh linh đi tới trước mặt nàng, còn trở thành nàng đối thủ sau. Thật bất ngờ. Xú nha đầu, xem các ngươi một chút đem tinh linh thế giới làm cho thành cái dạng gì. Aquarius khí hỏng lại gấp đối với. Đúng, Lucy kêu to, nhưng là, nàng trong ánh mắt chính là toát ra đối với. Đúng, Lucy vui mừng, đứa nhỏ này là nàng từ nhỏ nhìn cao lớn. Hiện nay nàng trưởng thành tới mức này, làm nàng tinh linh, làm một lên nhìn nàng trưởng thành chính mình. Thật rất vui mừng, Lucy cũng là từ Aquarius trong ánh mắt cảm nhận được. Cũng minh bạch Aquarius loại này nghiêm nghị giọng, chẳng qua là để cho nàng càng biết tự lập. Không thể như dĩ vãng như vậy khóc sướt mướt. Xin lỗi Aquarius, cuồng là đàn ông ta. Hắn nói, hắn cách làm. Ta vĩnh viễn không sẽ hoài nghi hắn là sai. Dù là cuối cùng gây thành đại họa, hắn gánh vác không ta liền với hắn cùng một chỗ. Lucy nhãn thần kiên định. Cái này làm cho Aquarius cũng là giật mình. Bất quá sau đó liền thư thái. Muốn nhượng đàn ông ngươi sử dụng đường hầm không thời gian cửa, ngươi cũng chỉ có thể là toàn thể đánh bại chúng ta mới được. Aquarius không có dài dòng nữa, mà là lợi dụng chính mình bảo bình. Lần hai đối với. Đúng, Lucy phát động tấn công. Cha, chúng ta cũng lên. Wendy minh bạch, muốn nhượng Yagami Kyo đại ca ca có thể yên tâm trở về. Như vậy thì chỉ có thể là nhượng hắn thật sự đánh bại bọn họ mới được. Ok, chắc ôm Wendy bay đến không trung. Wendy chính là đưa hai tay ra. Ta cũng liền cũng bắt trước. Bắt không trong không khí. Tiếp lấy quấn quanh đến trên cánh tay. Lại giống như Grazon huy động cánh một dạng huy kích. Chấm ngoặc kép. Thiên Long rực kích. Wendy đem giơ lên hai cánh tay dựa theo chính mình suy nghĩ một dạng. Trên cánh tay quấn vòng quanh không trung phong nguyên tố sau. Hướng Lucy toàn lực huy kích đi qua. Nhanh như vậy gió táp công kích. Nếu là dĩ vãng Lucy, như vậy hiện tại liền nhất định là không có cách nào. Nhưng bây giờ nàng, nhưng cũng là rất cường đại. Đối mặt Wendy công kích, Lucy cũng là nhanh né tránh công kích. Đón lấy, ngay tại nàng phải phản kích thời điểm, ở một bên Aquarius chính là huy động bảo bình, đối với nàng tiến hành công kích, nếu như không tránh ra nói, như vậy tiếp theo phiền toái liền muốn đại, cho nên, Lucy cuối cùng cũng chỉ có thể là lợi dụng lộn ngược ra sau, né tránh Aquarius nước trùng kích, tiếp lấy nhảy đến không trung, cuồng gỗ trực quyền, Lucy nhảy đến không trung sau, tay vung lên, lập tức chế tạo ra hai cái quả đấm to. Chào châu, hai cái gỗ quyền sau khi xuất hiện, liền lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Wendy cùng Aquarius. Hỏng bét, Aquarius tránh né không kịp, sắp sẽ bị đánh trúng. Mà một bên khác, chắc chính là có thể giúp Wendy né tránh công kích. Lông dê tường, ngay tại to lớn gỗ quyền muốn đánh vào Aquarius trên thân thể lúc, một đạo tốt màu hồng sóng gợn trạng lông dê tường xuất hiện ở trước người của nàng. Dính chặt cực nhanh công kích đi qua gỗ quyền. Có lỗi với ta tới chậm. Aries nhăn nhó lại xấu hổ đối với. Đúng, Aquarius nói xin lỗi. Aries đa tạ, Aquarius biết rõ cái này muội muội tính cách. Hiện tại đang cảm tạ nàng còn không kịp đây. Làm sao có thể đi chôn oán nàng đây? Lucy bên này cùng ba người khai chiến. Yagami Kyo cùng Tinh Linh Vương cùng Makarov chiến đấu cũng bắt đầu. Rầm rầm rầm, ba vị to lớn người giao phong. Động tác chi thô bạo, làm cho tất cả mọi người đều rút không nhìn tới. Phanh ầm, ba người quả đấm to, hoặc là đụng nhau, nếu là không đụng nhau nói. Tán thành chắc chắn lúc phía trên tinh cầu đánh ra một cái hố to đi ra. Cự nhân quyền cốt Makarov tại cự đại hóa trạng thể hạ. Nắm quả đấm liền hướng Yagami Kyo đánh tới, mà ở một bên Tinh Linh Vương. Cũng giống vậy nhanh chóng đến gần Yagami Kyo. Nắm quả đấm đánh tới. Đối mặt hai người này to quyền, Yagami Kyo cũng không dám khinh thường. Hai quyền nắm chặt, cùng với đối chiến lên. Phanh ầm, phanh ầm. Đương Yagami Kyo hai quả đấm, cùng Makarov cùng Tinh Linh Vương hai người quả đấm đụng nhau trên một khắc kia. Ba người dưới chân trong nháy mắt nổ mạnh. Trước người bởi vì lấy một chọi hai. Lực đạo quá lớn, thân thể cũng bị đập bay rớt ra ngoài. Hừ hừ, Yagami Kyo rên lên một tiếng. Hai người này thực lực đều không yếu. Liên thủ phối hợp, càng là thiên y vô phùng. Cái này chính là cường giả trong lúc đó phối hợp. Có thể coi là như thế. Hắn Yagami Kyo vẫn thật là không có sợ qua bọn họ. Chiếu diệu quang pháo, Makarov đưa ra hai cái ngón tay. Trên không trung khắc họa ra hai cái tiểu hình ma pháp trận liên tiếp sau. Số lớn tiểu hình pháo laser hướng về phía Yagami Kyo cực nhanh bắn đi qua. Chào châu hưu, Makarov có thể không đơn thuần liền sẽ cự nhân ma pháp. Hắn còn có thể tự do khống chế quan hệ ma pháp. Thực lực cũng không thấp. Đương Yagami Kyo nhìn thấy hắn thi triển loại này quan hệ ma pháp sau đó. Liền biết rõ hắn không có muốn nương tay ý tứ. Sát lòng sóng liên phát, Yagami Kyo động tác trên tay cũng không chậm. Xem gặp nhiều như vậy tiểu hình pháo laser hướng chính mình đánh tới, hắn là như vậy nhanh chóng hai quả đấm huy kích. Giống vậy, hắn cũng thi triển ra số lớn sát lòng sóng cùng Makarov pháo laser tiến hành đối chiến. Dầm dập, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.